Đào Hoa Bất Tận, quyển 1, góc truyện audio.com. Một lần hắn cùng Tử Linh ra chợ. Hơn một năm qua, bọn họ để dành được một ít tiền. Nàng muốn mua một khúc vải đỏ, may hai bộ hỷ phục. Nàng muốn được làm nương tử của hắn. Hắn vốn không nghĩ đến, bởi vì từ lâu, hắn cũng xem nàng như nương tử của hắn rồi. Có bái đường hay không cũng không quan trọng. Nhưng Tử Linh muốn, hắn lại không muốn làm nàng buồn. Vì nàng vậy, hai người đi được một lúc, Tử Linh va phải nam tử mặc y phục màu bạc, người kia vừa nhìn liền thấy một cỗ sát khí nhàn nhạt. Vô Hoa có một chút bất an, khẽ siết bàn tay, ôm lấy Tử Linh nhanh bước đi, người kia đuổi theo, chặn trước mặt hai người, ánh mắt tò mò nhìn Vô Hoa, sau đó khẽ lướt qua Tử Linh, giọng hắn cười cợt đụng phải người ta liền muốn đi. Đơn giản như vậy, Tử Linh vội nói công tử. Ban nãy ta không chú ý, thực xin lỗi. Người kia lại bật cười, bước tới gần nàng chỉ xin lỗi là xong sao? Vô Hoa nhíu mày, bàn tay nắm tay Tử Linh sẽ khiết chặt hơn. Tử Linh đứng bên cạnh, nhìn ánh mắt không hòa nhã của người đối diện. Rõ ràng người này muốn sinh sự. Nàng thì thầm bên tay Vô Hoa, chỉ thấy khéo miệng hắn co rút lại. Tử Linh khẽ cười vậy thì, Vô Hoa động chân, đá một cái. Chỉ thấy người kia ôm bụng ngã nhào ra sau. Vô Hoa kéo Tử Linh, hai người vụt chạy đi, không hề quay đầu lại. Lúc về đến nhà, Tử Linh thở mệt nhọc, lại bật cười khó khăn nói thật cao hứng a Vô Hoa, ban nãy thực vui. Vô Hoa trầm mặc gõ vào trán nàng một cái, chỉ có nàng vui thôi. Tử Linh lẻ lưỡi kéo tay hắn vào trong nhà. Nàng chơi vui rồi thì phải vuốt giận cho người này a. Đêm hôm sau, Tử Linh bị Vô Hoa làm cho tỉnh giấc, Vô Hoa nhẹ đưa tay lên môi, động tác xùy, sau đó hắn viết lên tay cô nguy hiểm. Trong bóng tối, Tử Linh khẽ gật đầu, hai người trốn vào bên cạnh cửa. Chưa được bao lâu, bên ngoài cửa bị đá tung, một đám người gần 10 người xông vào, tay mỗi người cầm gậy. Vô Hoa nhanh chóng kéo tay Tử Linh chạy ra ngoài, trong sân cũng có vài người, Vô Hoa bị chặn lại. Lao vào đánh đấm, Tử Linh nhìn bàn tay nắm chặt chưa bao giờ buông, nhìn hắn vừa đánh người, vừa ôm nàng vào lòng, không biết có bao nhiêu lần gậy đánh lên người hắn, nhưng nhiều người như vậy, Tử Linh cũng bị đánh một gậy, cảm giác đầu đau như búa bổ. Nàng chợt nghĩ, nếu nàng chết rồi, Vô Hoa có đau không? Hắn không lên tiếng, không ai biết hắn có đau không, nhưng Tử Linh thấy trái tim mình rất đau. Có máu nhỏ trên vai nàng, nóng đến bỏng da, Vô Hoa liều mạng nhận hai gậy vào người, cũng thừa lúc đẩy ngã hai người trước mặt, kéo tay Tử Linh chạy về hướng rừng, phía sau tiếng bước chân dồn dập, Tử Linh cảm nhận bàn tay nắm tay mình đang đổ mồ hôi. Trời đêm nay sao lạnh lẽo quá, cánh rừng này, không biết bọn họ đã đi qua bao nhiêu lần, chỉ là, lần này có chút lạ lẫm, không biết chạy được bao lâu. Cước bộ hai người chậm lại, Tử Linh khẽ đẩy tay Vô Hoa ra, giọng thiều thào em chạy không nổi nữa chàng đi trước đi. Vô Hoa sững sờ, sau đó kiên quyết xốc Tử Linh lên lưng, tiếp tục chạy. Tử Linh nhận thấy hơi thở hắn dồn dập, bước chân nặng nề, máu từ trán hắn nhỏ lên tay nàng, rực rỡ chói mắt. Tử Linh không biết nếu bị đám người kia đuổi kịp, hai người sẽ ra sao. Nàng khẽ thủ thỉ bên tai hắn Vô Hoa. Tiếp sau, em nhất định sẽ đến tìm chàng. Chúng ta, nhất định phải ở bên nhau. Kiếp này không đủ ấm mẽ ở bên cầu nại hà chờ chàng. Gió tạt vào mặt nàng, bỏng rát, giọng nàng thiều thào, không biết hắn có nghe rõ không? Vô Hoa gần như sắp khuỵu xuống. Hắn cố sức chạy tới một bụi cây rậm rạp, đặt Tử Linh vào sau đó. Viết lên tay nàng mấy chữ đợi ta. Sau đó hắn hôn lên môi nàng. Rất vội, nàng vẫn chưa kịp cảm nhận hơi ấm. Hắn đã rời đi, trong màn sương mờ mịt nơi khóe mắt, chỉ còn sót lại bóng lưng cao ráo của hắn. Nam nhân đó, tuy không nói được, tuy gương mặt bị hủy, nhưng trong nội tâm hắn chính là một con người cao ngạo. 20 năm qua, Tử Linh cũng chưa nhìn thấy bất kỳ người nào có khí chất như hắn. Nam nhân đó, là của nàng, kiếp này, thuộc về nàng. Vô Hoa chạy về hướng ngược lại, đám người phía sau nhanh chóng đuổi kịp, hắn bị dồn đến vách núi. Lúc rơi xuống, hắn biết, có lẽ sinh mạng kiếp này sẽ kết thúc ở đây. Nhưng hắn không cam lòng. Nàng vẫn chờ hắn trở về. Vô Hoa khẽ lẩm bẩm hai chữ tử linh. Hắn không muốn chết, ít nhất cũng phải nhìn thấy nàng bình an. Hắn muốn nhìn thấy nàng. Hắn muốn nói nàng không cần chờ hắn bởi vì hắn sẽ không xuống Hoàng Tuyền. Sẽ không thể cùng nàng đi qua cầu nại hay nhưng hắn sẽ đi tìm nàng. Ở kiếp sau hắn muốn, che chở nàng một đời. Hắn sẽ không vô dụng như kiếp này, cách chương.